quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 253, 253, ai là cô mẫu của ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sói xám thiên lang, thấy được không? Bạch Mai chỉ vào vài người trên mặt đất, bọn họ chính là món đồ chơi mới cho các ngươi, hảo hảo chơi a, không cần đùa chết, nếu là thật sự đùa chết, về sau liền sẽ không có ai cùng các ngươi chơi. Hai cậu uông một tiếng kêu lên. Cũng là đem vài người dọa tè ra quần, đều đứng run rẩy tránh ở góc tường không dám ra tới. Phịch một tiếng, Bạch Mai đem cửa lớn đóng lại. Cái Kim Tuấn Sinh kia không phải thứ đồ vật tốt đẹp gì, các ngươi cũng là giống nhau, giúp đỡ hắn làm không ít sự tình thương thiên hại lý, bất quá chính là để cho các ngươi bồi cậu tử nhà ta chơi chơi, thật đúng là tiện nghi cho các ngươi. Liền các ngươi giờ như vậy, sói xám cùng thiên lang nhà chúng ta cũng đều là ghê tởm, chê các ngươi ghê tởm ăn không vô. Mà từ đây, từ một ngày này bắt đầu, thỉnh thoảng bên trong sẽ truyền ra mấy tiếng người thét chói tai, không chết được nhưng sống cũng là bất an. Phịch một tiếng, Kim Tuấn Sinh bị ném ở trên mặt đất. Đây là cô nương nhà ngươi đưa cho ta. Đồ vật, Tuấn Vương Phi đều là choáng váng, đây là thứ gì, bà không cần người a, nói nữa, kẻ này lớn lên cũng xấu, bà muốn làm cái gì, là nghĩ để nhiều xem thêm vài lần, sau đó để mỗi ngày đều là gặp ác mộng sao. Bẩm Vương Phi, Bạch Trúc hành lễ xong mới là nói. Người này kêu là Kim Tuấn Sinh, hắn nói là chất nhi của ngài. Chất nhi, Tuấn Vương Phi như thế nào, liền không biết chính mình còn có một cái chất nhi như vậy. Bà chính là con gái duy nhất ở trong nhà, phụ vương cũng chỉ có một cái nữ nhi là bà, vậy bà từ đâu ra đại ca, từ nơi nào tới chất nhi? Cô mẫu, ngài không quen biết ta sao? Kim Tuấn Sinh hiện tại là mới là phản ứng lại đây, người cũng là kích động lên, hắn phải ôm chặt đùi vị trước mắt này. Như vậy, về sau hắn chính mình liền có thể hoành hành ở trong kinh, mỹ nhân hắn cũng có thể cưới về, gia tài bạc triệu cũng là bắt được tới tay a, hắn hiện tại muốn ôm trụ cái đùi vàng Tuấn Vương Phi này. Mà chỉ cần hắn đem cái đùi vàng này ôm vững chắc, về sau hắn muốn cái gì mà không có, nói không chừng còn có thể ở kinh thành vớt được một cái quan chức nhỏ. Ai là cô mẫu của ngươi? Tuấn Vương Phi ngay cả cái thân huynh trưởng đều là không có, này là từ nơi nào toát ra tới? Cô mẫu, là ta A Kim Tuấn Sinh đem đầu tóc của chính mình lôi kéo hai bên, cũng là làm cho chính mình bớt đen bớt xấu, vẫn là trước mắt lau sạch đem khuôn mặt trắng của hắn lộ ra cho Tuấn Vương Phi xem. Mà một khuôn mặt như vậy, vừa thấy liền biết đây là kẻ túng dục quá độ. Mà Tuấn Vương Phi vừa thấy một trương mặt cơ hồ đều là đủ mọi màu sắc này, lại thêm một đôi mị nhãn không có hảo ý gì kia, người lập tức liền cảm thấy không thoải mái. Bên người bà từ khi nào lại ra tới một người như vậy? Cô mẫu, là ta A Kim Tuấn Sinh đem mặt của chính mình lại là đưa lên phía trước. Ta là Tuấn Sinh, là chất nhi của ngài A, ta từ nơi nào có chất nhi. Tuấn Vương Phi đều là không muốn tiếp tục nhìn thấy gương mặt này, bà dùng tay chặn hai mắt của mình, thật là quá cay mắt. Mau đem người quăng ra ngoài cho ta. Chấm, cô mẫu, Kim Tuấn Sinh cũng là bị ngoài ý muốn trước mắt dọa tới rồi. Cô mẫu, ta thật sự là chất nhi của ngài A, ta chính là đã gặp qua ngài hai lần đâu, cô mẫu. Kim Tuấn Sinh bị người lôi kéo trên mặt đất, một đôi tay lại là bấu chặt vào trên sàn nhà, giống như là một con mèo giống nhau, chết sống cũng đều là không muốn bị người kéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mẫu ta là chất nhi của Kim Nhàn Quân A, cô mẫu. Chờ đã, Tuấn Vương Phi làm người ngừng lại, mà Kim Tuấn Sinh vừa thấy những người này đem chính mình buông ra, cũng là lập tức bò về phía trước muốn đi ôm đùi. Ngươi là chất nhi của Kim Nhàn Quân, biểu đệ của ngươi chính là Tống Minh Giang. Tuấn Vương Phi lúc này đến là có chút ấn tượng, nếu thật là chất nhi của Kim Thị, đó chính là không kém. Đúng a, cô mẫu, chính là ta. Kim Tuấn Sinh cơ hồ đều là nước mắt rưng rưng. Cô mẫu, ngài rốt cuộc là nhận ra chất nhi cô mẫu, người cần phải vì Tuấn Sinh làm chủ a, người có biết những người này rốt cuộc đã đem Tuấn Sinh khi dễ thành cái dạng gì a? Nói, hắn liền lau nước mắt khóc lên, một đại nam nhân khóc thành như vậy cũng không sợ mất mặt. Bạch Trúc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tuấn Vương Phi hỏi Bạch Trúc có thể đem người này đưa tới, chính là người này nhất định là đã làm ra cái sự tình gì rồi. Bạch Trúc lại là hướng Tuấn Vương Phi chắp tay hành lễ một lần nữa. Đây mới là nói, bẩm Vương Phi, người này tên là Kim Tuấn Sinh, là người ở huyện Anh Hà, ngày thường liền hoành hành ở quê nhà, liền chuyên đùa giỡn phụ nữ nhà lành, cũng là mạnh mẽ bá chiếm ruộng đất của người khác, còn nói có chỗ dựa là người hoàng gia ở trong kinh che chở, cũng không biết có bao nhiêu mạng người đã chết ở trong tay hắn rồi. Càng không biết người này là như thế nào biết được cô nương nhà ta đang ở biệt viện, nửa đêm chạy đến biệt viện nhà ta, bị chúng ta bắt được hắn còn nói, muốn cô nương nhà ta làm TH yêu ta ép cho hắn, lại là phải dâng lên gia tài bạc triệu. Cái gì mà làm TH yêu ta ép, chớ có nói bậy. Tim Tuấn Sinh vừa nghe lời này, này kia còn phải muốn phân minh. Ta rõ ràng là muốn cưới cô nương nhà ngươi làm chính thê, chờ ta hiu cái bà thím già kia, nhất định phải sẽ cưới cô nương nhà ngươi vào cửa. Về phần cái nữ nhân khác, dù sao đều là đoạt tới, muốn sát muốn xẻo đều là tùy các ngươi. Bạch Trúc còn không có nói tỉ mỉ, này Kim Tuấn Sinh lại là tốt đến thật là tự động nhận tội. Mà hắn còn không có cảm giác có cái gì không đúng, dù sao đây là địa bàn của cô mẫu của hắn tự nhiên là sẽ hướng về hắn. Mà giờ phút này, mặt Tuấn Vương Phi đã tức đến tái xanh. Cha cho ta, lập tức đi cha cho ta. Tuấn Vương Phi quả thực bị chọc tức đến lửa giận công tâm, ngay cả tay chân cũng là run rẩy. Bà Từ đứng ở một bên thấy thế vội vàng rót cho bà một ly trà, làm bà hảo hảo áp xuống lửa giận. Mà Kim Tuấn Sinh nói mấy câu như vậy cũng là dọa đến đám hạ nhân đều có mặt ở đây rồi. Tuấn Vương Phủ từ trước đến nay đều là dùng lễ ngộ đối đãi với hạ nhân, cho nên dù là hạ nhân thì làm người cũng đều là dùng lễ để đối đãi với nhau. Người của Tuấn Vương Phủ cũng chưa bao giờ làm ra việc thương thiên hại lý gì. Ở đất phong của Tuấn Vương Phi, địa tô đều là thu rất ít, gặp tai nạn có khi liền đều là giảm phân nửa, hoặc là không phải thu, nếu khó khăn hơn nữa còn có thời điểm trong phủ còn đưa trợ cấp qua đi. Chính là thế nhưng có một ngày, có người lại là dùng cái tên của Tuấn Vương Phi ở quê nhà làm ra việc ỷ thế ức hát yêu tạ ép người như vậy. Đã vậy còn khuya khoát chạy tới thôn trang của Thẩm Thanh Từ, này không phải là muốn làm hỏng thanh danh của Thẩm Thanh Từ sao? Chính là Thẩm Thanh Từ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là muội muội của Tiểu Tuấn Vương Phi, là tam cô nương của hộ quốc công phủ, ngay cả thiên nhan đều là đã gặp qua, được thánh thượng phong cho ba chữ trung nghĩa nhà. Kim Tuấn Sinh này là ăn gan chó từ nơi nào tới, vậy mà lại là dám tiêu tưởng tới nữ nhi của hộ quốc công, còn muốn gia tài của nhân gia. Đầu óc này rốt cuộc là lớn lên như thế nào vậy? Không đúng, không phải là lớn lên như thế nào, đây là chất nhi của Kim Thị, không hổ là thật sự cô chất này đầu óc lớn lên cũng đều là giống nhau như đúc. Cô mẫu, Kim Tuấn Sinh ngồi dưới đất nửa ngày đều là không có phản ứng, mà hắn vẫn là không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô mẫu sắc mặt lại trở nên kém như thế, hơn nữa đôi mắt nhìn hắn cũng là tàn nhẫn đến như vậy. Hắn đều là sợ hãi, chính là lại không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, liền tính là không nghĩ nhận hắn, cũng không cần cho hắn cái sắc mặt lớn như vậy đi. Mà hắn còn không có hỏi rõ ràng, đã bị nhốt vào bên trong phòng chứa củi của Tuấn Vương Phủ. Kỳ thật đem hắn nhốt vào phòng chứa củi, đã xem như là cho hắn mặt mũi, ít nhất không có đem hắn nhốt vào bên trong nhà xí đi. Về phần sự tình mà Tuấn Vương Phi muốn tra, bản thân cũng không phải là cái việc khó gì. Này đó sự tình, bọn họ ở Kinh Thành là không biết, rốt cuộc trời cao hoàng đế xa, huyện Anh Hà nơi đó là nơi nhỏ. Sự tình ở nơi nhỏ như vậy, nào ai dám để cho người trong kinh biết. Cách chương.